Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4921, Thủy Kính Thế Giới. Khư Thế Giới, thì là một ít đại thần thông giả sáng tạo mà ra thế giới. Từ một viên hạt cát dần dần diễn hóa thành đại địa. Xuất hiện núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa thay đổi, sinh tử luân hồi, tự xưng một mảnh thế giới. Khi khư thế giới trưởng thành đến đỉnh phong về sau, trên cơ bản liền cùng man cổ đại lục là không sai biệt lắm. Có thể dung nạp võ giả ở bên trong tu hành, nhưng khư thế giới muốn chân chính trở thành một tòa thế giới. Trừ phi là có tiên nhân cấp bậc cường giả xuất thủ. Bằng không mà nói, rất khó làm đến, cho nên phần lớn khư thế giới sáng tạo ra đến, đều là làm thưởng thức chi dụng. Thiên Thủy Tông Khai Sơn Lão Tổ liền sáng tạo ra một tòa khư thế giới. Tại bên trong vùng thế giới này, do Thiên Thủy Tông chế định quy tắc, chế định nhật nguyệt tinh thần biến hóa. Nói ngắn gọn, tại Thiên Thủy Tông khư thế giới bên trong, Thiên Thủy Tông chính là thần. Hắn tại khư thế giới bên trong, có thể khống chế bất luận một vị nào tiến vào khư thế giới võ giả sinh tử. Lâm Bạch đem lệnh bài thân phận cắm ở trên lỗ khảm. Cột đá này liền tràn ngập lên ánh sáng chói mắt. Không bao lâu, tại Lâm Bạch trước mặt, xuất hiện một tòa quang môn. Cửa một phía khác, chính là khư thế giới bên trong. Có ý tứ, Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ. Thân hình biến mất tại trong quang môn. Quang môn một phía khác, Lâm Bạch xuất hiện tại trong một vùng núi. Vùng dãy núi này, dị thường hùng vĩ. Đầy khắp núi đồi đều trưng bày các loại quầy hàng. Giữa sườn núi cùng trên đỉnh núi xây dựng thành đàn dãy cung điện. Có vô số võ giả tại mây xanh bên trên qua lại rong ruổi. Lâm Bạch bên người, từng tòa quang môn hiển hiện, đi ra từng vị võ giả. Lâm Bạch chú ý tới, những này bước vào khư thế giới bên trong võ giả, bộ dáng giả dạng cũng không giống nhau. Rất nhiều người đi tới, liền thân mang áo bào đen, đỉnh đầu mũ rộng vành, che đậy khuôn mặt. Đổi lấy đi vào thủy kính thế giới. Ta là nơi đây khí linh, thủy kính cô nương. Quảng cáo. Lúc này, Lâm Bạch bên tai đột nhiên truyền tới một êm tai thanh âm ngọt ngào. Lâm Bạch ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay của mình, phát hiện lệnh bài thân phận xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Giờ phút này, lệnh bài thân phận đảo mê người quang mang. Thanh âm kia bắt đầu từ trên lệnh bài truyền đến. Thủy kính cô nương nói ra, thủy kính thế giới, chính là có Thiên Thủy Tông lão tổ sáng tạo mà ra. Nguyên bản Thiên Thủy lão tổ là dự định muốn sáng tạo một tòa chân thực tiểu thế giới. Nhưng về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không thể không từ bỏ. Từ đó đem khư thế giới luyện chế thành một kiện pháp bảo. Mà ta chính là pháp bảo này khí linh. Ngươi là mới tới tới đi, ngươi có thể gọi ta thủy kính cô nương. Cũng hoặc là thủy kính tỷ tỷ. Khí linh này không có chút nào sợ người lạ. Rất nhiệt tình nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch rất là hiếu kỳ. Thế mà lại có khí linh tồn tại. Lâm Bạch trực tiếp hỏi. Người có thể giúp ta cái gì? Thủy kính cô nương nói ra. Khư thế giới ẩn chứa Thiên Thủy Tông nội tình cùng căn bản. Ta chủ yếu chức trách liền để cho ngươi không nên ở chỗ này đi loạn. Hoặc là... Ngươi nói ra ngươi muốn đi địa phương, ta có thể vì ngươi chỉ dẫn phương hướng. Lâm Bạch lại hỏi, thủy kính thế giới bên trong có cái gì? Thủy kính cô nương nói ra, thủy kính thế giới đối với đệ tử mở ra trong khu vực. Bao hàm nơi trốn giao dịch, buôn bán thị trường, vui đùa chi địa, hội đấu giá, thương hội, mua linh đan rượu dược, mua pháp trận, vân vân. Đơn giản tới nói. Chính là một chỗ làm ăn địa phương. Đồng thời, nơi đây cũng sẽ là Thiên Thủy Tông tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ. Gật đầu, thủy kính cô nương hỏi. Người đi vào thủy tinh thế giới. Là muốn mua gì bảo vật sao? Lâm Bạch ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là hiếu kỳ tiến đến nhìn xem mà thôi. Đến không có cái gì quá thứ cần thiết. Chợt, Lâm Bạch hỏi. Ta là vừa vặn bái nhập Thiên Thủy Tông đệ tử. Đối với tông môn không quá quen thuộc. Cho nên mới có thể tiến đến nhìn xem. Bất quá nếu đã tới. Ta ta muốn tùy tiện dạo chơi. Có thể chứ? Thủy Kính cô nương nói ra. Tự nhiên có thể. Thỉnh tùy ý, nếu là ngươi lạc đường, cũng hoặc là muốn rời đi Thủy Kính thế giới, đều có thể kêu gọi ta. Ta sẽ đưa ngươi rời đi. Mặt khác, lần đầu tiên tới Thủy Kính thế giới, ta đề cử ngươi đi nhiệm vụ lâu cùng Bách Thánh Sơn nhìn xem. Lâm Bạch hỏi, hai nơi này là địa phương nào? Thủy Kính cô nương giải thích nói, nhiệm vụ lâu thì làm Thiên Thủy Tông tuyên bố nhiệm vụ chi địa. Nếu là ngươi cần điểm cống hiến, thì nơi đây là lựa chọn tốt nhất. Bách Thánh Sơn chính là Thiên Thủy Tông lịch đại lão tổ chỗ tọa hóa. Bọn hắn tại trước khi chết, lưu lại không ít cơ duyên bảo vật, nhưng cần thông qua bọn hắn thiết trí dưới khảo hạch, mới có thể có đến truyền thừa của bọn hắn. Xem như một loại truyền thừa chi địa đi. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Đa tạ cáo chi. Lúc này, Lâm Bạch dọc theo trong núi tiểu đạo, từ từ đi đến trong núi. Trong núi cây rừng đông đảo, khỏa khỏa thương thiên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không ít dưới cây, đều có từng cái quầy hàng, người buôn bán các loại thú vị đồ chơi nhỏ. Lâm Bạch cưỡi ngựa xem hoa, trọn vẹn thời gian một ngày, đều chưa từng đem mảnh khu vực này đi dạo xong. Thanh kiếm này, bán thế nào? Lâm Bạch đi vào trước một gian hàng, trông thấy thanh này vết dỉ loang lổ cổ kiếm, hiếu kỳ đối với chủ quán hỏi. Quầy hàng kia là một vị lão giả mặc hắc bào. Hắn mở to mắt liếc một cái Lâm Bạch, thấp giọng nói, 100 điểm cống hiến. Quấy rầy, Lâm Bạch cười khổ buông xuống cổ kiếm, tiếp tục đi về phía trước. Thủy Kính thế giới bên trong giao dịch tiền tệ, chủ yếu chính là điểm cống hiến. Thế nhưng là Lâm Bạch mới vào tông môn, một cái điểm cống hiến đều không có. Quảng cáo, coi như trong Thủy Kính thế giới trông thấy không tệ bảo vật, cũng không có tiền có thể mua lại. Một hai ngày về sau, Lâm Bạch đi ra mảnh kia quầy hàng nhỏ khu vực, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước trên sườn núi đứng thẳng một tòa khí thế mưa lớn tiên cung lầu các. Đến gần nhìn lên, trên biển cửa viết nhiệm vụ lâu, ba chữ to. Nhiệm vụ lâu trong ngoài, có không ít võ giả ra ra vào vào, bận rộn, có thể đi vào Thủy Kính thế giới võ giả, chí ít đều cần đạo thần cảnh giới tu vi, đồng thời cũng nhất định phải là ngũ đẳng đệ tử, mới có thể đi vào Thủy Kính thế giới. Toàn bộ Thiên Thủy Tông, đạo thần cảnh giới võ giả đông đảo, Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên truyền, bây giờ trong tông môn, đạo thần cảnh giới võ giả đều vượt qua 50.000 người nhiều. Cái này nếu là đặt ở Man Cổ Đại Lục, đây tuyệt đối là chế bá thiên hạ tuyệt thế tông môn. Nhưng để ở khổng lồ ma giới bên trong, vậy thì có chút không đáng chú ý. Giống Sở Quốc, Thất Dạ Thần Tông, Tề Thiên Tông, Vạn Thánh Sơn bực này cường thịnh tông môn, đạo thần cảnh giới cường giả giữ gốc đều là 100.000 trở lên. Tại ma giới cùng linh giới thực lực tầng cấp, đạo cảnh trở xuống võ giả, đều chỉ có thể xem như đê giai võ giả. Khó mà đập vào mắt, đạo tôn, đạo tiên, đạo thần ba cái cấp độ võ giả, mới là ma giới lực lượng trung kiên. Thái ất cường giả, đại la cường giả, hỗn nguyên cường giả, vậy cũng là mỗi cái tông môn cùng gia tộc gia tổ cấp bậc tồn tại. Về phần tầng thứ cao hơn cường giả, đoán chừng rất nhiều đều đang bế quan lĩnh hội cái kia hư vô mở mịt thành tiên chi đạo. Tại nhiệm vụ lâu trước, ngừng chân một lát, Lâm Bạch hay là cất bước đi vào. Trong lầu, dị thường rộng rãi, trên vách tường bốn phía treo một vài bức quyển trục. Quyển trục là triển khai, trên đó viết rất nhiều cực nhỏ tiểu văn, cùng có thể lấy được điểm cống hiến. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống. Trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu giao lục. Hết chương.